Baby, come back. Yo, Charles, drop it on me. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.